không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, lâm vào hắc ám hoa hoa vọng tưởng phá tan giam cầm. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào làm, đều không thể thoát đi nơi này. Hoa hoa từ bỏ giấy giụa, ngoan ngoãn hoa ở trong túi. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được quanh thân không ngừng truyền ra miêu cầu ô minh thanh, có chút xảo, hoa hoa ngáp một cái, lười biếng nhắm lại hai tròng mắt, không biết qua bao lâu. Xe dừng lại, trong túi hoa hoa bị xách đi ra ngoài. Hắn híp híp mắt, mơ hồ nghe được mấy nam nhân nói chuyện với nhau thanh âm mơ siêu, này đó có thể bán không ít tiền. Đi, đúng vậy, lần này kiếm quá độ, đêm nay chúng ta liền ăn thịt chó cái lẩu đi. Lại nói tiếp đã lâu không ăn, ha ha ha, hành a, đến lúc đó ta còn muốn chụp mấy chương y theo mà phát hành Weibo. Tức chết đám kia cẩu nô miêu nô, cẩu thịt, cái lẩu, trong bóng đêm, hắn đồng tử lập lòe ánh sáng nhạt sao tuy rằng ném miêu. Nhưng Tần Khanh cũng không phải thực để ý, nàng mỗi ngày mở ra phát sóng trực tiếp áp nấu ăn. Lục xuống dưới video liền đặt ở trên mạng, thực mau. Tần Khanh cái kia tên là Hoa Hoa Hắc Ám Liệu Lý tài khoản liền nhiều mấy trăm cái fan. Một cái video phía dưới cũng có mấy chục điều bình luận cùng chuyển phát. Chuyển phát tuy thiếu, nhưng thoạt nhìn rất có cảm giác thành tựu, ngay sau đó. Tần Khanh bắt được thân phận của nàng chứng. Này thuyết minh nàng có thể đi đoàn phim đi là mơ siêu đung nguyên xuất diễn vừa vặn cũng muốn bắt đầu. Vì thế đi công tác khi... Tần Khanh đáp thượng Dung Nguyên đi nhờ xe thương vụ bên trong xe. Dung Nguyên tinh tế dặn dò Tần Khanh, bọn họ nếu là hỏi chúng ta quan hệ, Tần Khanh đầu cũng không nâng, nói, biểu ca, Dung Nguyên ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cái mũi, cô gái nhỏ này, càng kêu càng thuận miệng, thực mau đến đoàn phim, xe xử nhập cửa sau, Dung Nguyên che chở Tần Khanh xuống xe. Vừa xuống xe, liền thấy được đứng ở cửa chờ Phương Nghị Trình tiến lên. Tiến đến Dung Nguyên bên tai thấp giọng nói, người thật đúng là đem nàng mang lên. Dung Nguyên ôn hòa cười cười, nàng trị hết ta bệnh, đối ta có ân, ta lại cùng nàng hợp ý. Không có gì không ổn, Phương Nghị Trình liếc Tần Khanh liếc mắt một cái. Không nói nữa, Tần Khanh, trong chốc lát ta muốn đi đóng phim. Nghị Trình sẽ mang theo ngươi đi hậu trường phòng bếp, Tần Khanh gật gật đầu. Đi theo Phương Nghị Trình phía sau, đi ở phía trước Phương Nghị Trình thường thường dùng dư quang. Đánh giá Tần Khanh liếc mắt một cái. Hôm nay Tần Khanh ăn mặc màu trắng trường tụ vận động sam phối hợp 7 phần quần jean. Này thân rắn chắc trang phẫn. Phương Nghị Trình nhìn đều nhiệt, nhưng Tần Khanh cái giá hảo. Nguyên bản bình thường quần áo chính là bị nàng xuyên có tiếng viện phạm. Quý tộc khí thực mau tới rồi hậu trường phòng bếp. Phương Nghị Trình mở cửa ra. Tần Khanh tùy theo đuổi kịp mới vừa vào cửa. Tần Khanh liền nghe được nồi chén gáo bổn lẫn nhau va chạm thanh âm. Hợp ở bên nhau thật là mỹ diệu. Đoàn phim từ trên xuống dưới cùng sở hữu mấy chục người. Cho nên đầu bếp sáng sớm liền phải bắt đầu chuẩn bị. Đặc biệt hiện tại nhân thủ không đủ, bọn họ tới càng là muốn sớm mơ siêu lãnh Tần Khanh vào nhà, nhìn chung quanh một vòng, Tần Khanh đem ánh mắt dừng ở giữa trưởng muỗng nam nhân trên người, nam nhân thoạt nhìn 30 tuổi, dáng người hơi béo, ánh mắt sáng ngời, rất là có bộ tịch, Tần Khanh híp híp mắt, người này phòng trừng chính là chủ bếp, quả nhiên, Phương Nghị Trình đối Tần Khanh giới thiệu nói, đây là chủ bếp. Họ Lưu, người về sau đi theo kêu Lưu ca liền hảo, Lưu ca hảo, đây là mới tới đầu bếp. Kêu Tần Khanh, các người về sau nhiều chiếu cố điểm mơ siêu, ở đây mấy cái đầu bếp đều so Tần Khanh niên cấp đại. Lại đều cầm cao cấp đầu bếp tư cách chứng, còn ở năm sao khách sạn lớn trải qua đã nhiều năm mơ siêu bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay muốn tới đầu. Bếp cùng bọn họ tư chất lịch duyệt không sai biệt lắm. Nhưng vừa thấy là cái tiểu cô nương, liền các đều khinh thường lên, trong khoảng thời gian ngắn, mấy người ai bận việc nấy, ai đều không có phản ứng Tần Khanh, xử tại chỗ Phương Nghị Trình không cấm có chút xấu hổ. hắn gãi gãi đầu, nhìn về phía Tần Khanh. Ta đây đi trước, ngươi nếu là có cái gì không hiểu đến liền hỏi cái này chút tiền bối. Bọn họ sẽ nói cho ngươi, thấy Tần Khanh gật đầu. Phương Nghị Trình quay đầu vội vàng rời đi, Phương Nghị Trình vừa đi. Đầu bếp nhóm liền lao lên, gầy đầu bếp nói. Ngươi nói có tiền có quan hệ thật tốt. Khai cái cửa sau, muốn gì có gì, ai nói không phải, béo đầu bếp ứng hòa. Nhớ trước đây ta tễ phá đầu mới tiến vào. Nhưng hiện tại, nói, hẳn ý có điều chỉ liếc Tần Khanh liếc mắt một cái, những người này. Là ở ngấm ngầm hại người chết xạ Tần Khanh đi cửa sau. Không bản lĩnh, ngươi kêu Tần Khanh đúng không? Đừng thất thần, đem bên kia quần áo thay. Sau đó cho ta tước mấy viên khoai tây, Tần Khanh liễm mục. Nghe lời đem một bên đầu bếp phục mặc vào. Này quần áo đối nàng tới nói có chút đại. Sấn Tần Khanh càng thêm nhỏ lại. Tân nhân, tước xong khoai tây cho ta luộc hành, chỉ nghe phụt một tiếng. Nói chuyện lưu đầu bếp đem thịt ngã vào chảo dầu Tần Khanh nhướng mày. Nàng xem như đã nhìn ra. Những người này hiển nhiên xem thường nàng, nàng tiến lên vài bước. Thanh âm thanh thiền, ngữ điệu không nhanh không chậm. Lột hành cùng tước khoai tây hình như là học đồ tài cán sự. Ta không phải học đồ, vừa dứt lời. Mấy đôi mắt động tác nhất trí dừng ở Tần Khanh trên người. Theo sau, bộc phát ra một trận cười, tiểu cô nương. Ta mặc kệ ngươi là vào bằng cách nào. Nhưng ngươi nếu tới rồi này sau bếp, ngươi liền phải nghe ta. Minh bạch sao? Tần Khanh nhìn lại, không rõ, cũng không nghĩ minh bạch. Ta chỉ biết ta là bị mời lại đây đầu bếp, mà không phải cho các ngươi trợ thủ học đồ, nàng mặt vô biểu tình. Nhưng ánh mắt lại thấu một chút cao ngạo tới, này đó đầu bếp các có bản lĩnh. Đương đầu bếp lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy túm tiểu cô nương, ta biết các ngươi đối ta có thành kiến. Như vậy đi, bang một tiếng, Tần Khanh đem dao phay ném ở thất thượng, ta cho các ngươi làm một bữa cơm. Các ngươi nếu là cảm thấy hương vị có thể, khiến cho ta nấu ăn, nếu là cảm thấy không thể, ta cởi quần áo liền đi, tuyệt không rong dài, Tần Khanh học không tới loanh quanh lòng vòng kia một bộ. Nàng trầm mặc lại cũng ngay thẳng, những người khác thấy, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Tần Khanh trên người, hảo. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Cơm chiên trứng, lời vừa ra khỏi miệng. Không khí đọng lại, theo sau, một đám người cười đến tùy ý, tiểu cô nương, ngươi là đậu chúng ta đâu? Cơm chiên trứng 3 tuổi tiểu hài nhi đều sẽ là mơ siêu, ha ha ha. Ta xem ngươi cũng đừng là mơ siêu nếu không cho chúng ta trợ thủ cùng tiền bối học tay nghề. Nếu không ra cửa rẽ trái, tuyệt không cản ngươi, Tần Khanh híp híp mắt, này nhóm người, là xem thường cơm chiên trứng đi, ở đầu bếp trong thế giới. Càng là đơn giản liền càng là phức tạp liền càng là đơn giản. Cơm chiên trứng tuy là một đạo vô cùng đơn giản, mỗi người sẽ làm cơm nhà, nhưng ở liệu lý giới, món này là dùng để khảo nghiệm đầu bếp nhóm thật công phu. Ngươi là hoàng kim, vẫn là cục đá, thử một lần liền biết, lưu đầu bếp hiển nhiên nhìn ra Tần Khanh dụng tâm. Hắn không cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Tần Khanh, hảo. Ngươi là mơ siêu, xem ra có cái minh lý lẽ Tần Khanh câu môi. Cầm lấy đao ở trên tay xoay vài vòng. Ngay sau đó, nàng xoát xoát xoát vài cái. Đem đặt ở một bên nửa thanh hành cắt thành mạt. Tần Khanh kỹ thuật sắt dao lưu loát. Thủ đoạn hữu lực, cái này bọn họ đều cười không ra. Này nếu là không mấy năm công phu. Nhưng học không được như vậy sạch sẽ tay nghề, đem mấy viên trứng gà đánh nát đến trong chén. Để vào giấm trắng thêm một chút muối, quấy đều, trong nồi phóng du cơm chiên trứng phải chú ý hỏa hậu. Hỏa hậu lớn, cơm sẽ ngạnh, mất đi cơm chiên trứng nguyên bản tiên hương ngon miệng. Hỏa hậu nhỏ, trứng gà sẽ bọc không được cơm siêu đu không sai biệt lắm nhiệt. Tần Khanh đem trứng dịch ra nhập đi vào, nháy mắt, trong nồi phát ra tư tư khói dầu nhảy lên thanh, hành hương cùng trứng gà hỗn hợp. Bay vào chóp mũi, mùi hương tận xương, ở đây người không khỏi nuốt khẩu nước miếng. đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn Tần Khanh nấu cơm động tác thật sự đẹp. Sạch sẽ lưu loát không kéo dài, chờ trứng trở nên vàng nhạt, Tần Khanh nhanh chóng khởi nồi, lại gia nhập chút ít du. Để vào hành thái, bị du xâm nhiễm hành thái thực mau trở nên khô vàng. Mượn cơ hội này, Tần Khanh gia nhập cơm trắng tinh trong suốt, viên viên no đủ, cùng hơi hoàng hành thái hỗn hợp, tôn nhau lên thành huy, cơm xào rời rạc, cuối cùng ngã vào trứng gà, vàng nhạt sắc trứng gà dần dần đem mỗi một viên cơm ôn nhu bao vây. Cơm chiên trứng hương khí phiêu tán ở trong phòng mỗi một góc quan hòa. Ra nồi, phóng thượng màu đỏ tiểu cà chua đương điểm xuyết thảo. Thỉnh nhấm nháp, đặt lên bàn cơm chiên trứng chính tư tư mạo màu trắng nhiệt khí. Lúc này đúng là ăn ngon thời điểm, lưu đầu bếp trước hết cầm lấy cái muỗng nhấm nháp một ngụm. Mới vừa đưa đến trong miệng, hắn nắm cái muỗng tay liền cứng lại rồi. Những người khác ăn qua sau, cũng đều bất động, như thế nào sẽ có người đem hỏa hậu nắm chắc như thế hoàn mỹ. Ăn nhập khẩu chung mỗi một viên cơm đều là chia lìa mở ra. Mỗi một viên cơm ngoại đều bọc vàng nhạt sắc trứng gà. Trứng gà bị Tần Khanh xào lại nộn lại hương. Cắn một ngụm, trứng gà mùi hương tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Lại cắn một ngụm, cốc hương gạo đem trứng gà mùi hương trung hòa. Gia nhập hành hương, này vốn là bình thường gia sản đồ ăn. Thế nhưng ăn ra tuyệt không thể tả hương vị, lưu đầu bếp như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Hắn cầm lấy chiếc đũa. Đem hành thái chọn tới rồi một cái khác mâm. Sau đó, tất cả mọi người sợ ngây người kia thịnh phóng ở màu trắng mâm thượng hành thái mảnh vỡ. Đều là giống nhau lớn nhỏ. Hơn nữa vết đao tinh tế. Độ dày tương đồng, lưu đầu bếp hít hà một hơi. Trừng lớn đôi mắt nhìn Tần Khanh. Tiểu cô nương, này kỹ thuật sắt rau. Ngươi là cùng ai học? Tần Khanh cười, không có trả lời. Ta đủ tư cách sao? Lưu đầu bếp thở dài, buông xuống trên tay chiếc đũa, là ta kiến thức nông cạn, vừa rồi mạo phạm tiểu cô nương, còn thỉnh ngươi không nên trách tội, nhìn dáng vẻ là đủ tư cách Tần Khanh một chút đều không khiêm. Tốn nói, không có việc gì, coi như là ta cho các ngươi thượng một khóa, nhớ kỹ, về sau đừng trông mặt mà bắt hình dong, miễn cho đem chính mình lâm vào đến xấu hổ hoàn cảnh, nói xong. Nàng lược hiện trào phúng nhìn mấy người liếc mắt một cái. Tuy rằng nói cô nương này trù nghệ khá tốt, chính là không phải, quá không cho người mặt mũi, quá có lý không tha người a. Vô nghĩa, đến lý vì cái gì muốn tha người a. Hết chương.